Nữ thần xinh đẹp phần 4, tới bên giường, cả hai đều ngã vật ra thở hổn hển. Mẹ quay sang tôi cười nói, này, về tới nhà rồi đi ngủ thôi. Tôi trả lời, vâng. Rồi vẫn nằm im bên cạnh mẹ. Hai mẹ con tôi nằm cạnh nhau, tiếng thở mạnh dồn dập của cả hai đều có thể nghe rõ. Mẹ lại quay sang tôi nói, ơ, sao con vẫn còn ở đây? Phòng của con trên tầng cơ mà. Tôi lúc đấy rượu ngấm vào choáng váng rồi, dũng khí có thừa, phải cái là chân tay mềm nhũn. Tôi quay sang mẹ, mà tôi đối diện với mặt mẹ, hơi thở thơm tho kèm theo mùi hơi rượu phả thẳng vào mặt tôi. Không hiểu sao, tôi như bị rượu làm, vòng tay ôm muôn lấy mẹ, ghé sát vào mặt mẹ mà nói. Con mệt quá, không lên được nữa đâu, cho con ở trọ tạm một giờ đêm mẹ nhé. Mẹ muốn đẩy tôi ra, nhưng mà người mẹ cũng mềm nhũn ra rồi, không có sức nữa, đành kệ cho tôi ôm, đã thế còn dụi đầu vào ngực tôi nữa. Mẹ thật dịu dàng như con mèo nhỏ vậy, xúc vào người tôi. Tôi lại nói tiếp, mẹ, con muốn mẹ dạy con hôn ngay bây giờ. Mẹ tôi ngước nhìn lên tôi mà cười nói, sao, bảo mẹ không biết gì cơ mà. Ấy, lúc đó con trêu mẹ thôi. Mẹ tôi đỏ mặt nhưng không ngần ngại, vươn cái cổ trắng ngần lên, đôi môi đỏ mọng bật chợt dán chặt vào miệng tôi, làm tôi đang định nói cái gì giờ chỉ biết im bặt. Mẹ hôn phớt lên môi tôi, rồi chuyển xuống hôn má, hôn trán tôi. Tôi đang khoái chí, thì bỗng cảm thấy có gì đó không đúng móa, thế còn màn đá lưỡi, nút cháo đâu rồi, what the fuck, đang ngẩn người ra thì đôi môi của mẹ tôi đã rời xa tôi rồi. Mẹ tôi cười danh mãnh nói, đấy nhé, thỏa mãn chưa? Tôi, máu nóng nổi lên, tôi nhào tới hôn lên môi mẹ, lưỡi tôi luồn vào miệng mẹ qua kẽ răng, tìm tới cái lưỡi ẩm ướt mềm mại của mẹ mà xoắn lấy. Mẹ tôi bất giờ, chỉ biết ú ơ dãy đạp, rồi sau đó có lẽ mẹ thấy phê quá nên dịu dần rồi buông xuôi. Lưỡi của tôi và mẹ xoắn lấy nhau, tôi như muốn nuốt luôn nó vậy. Cảm giác liếm mút này phải nói là đêm ngon sung sướng. Mẹ hiện giờ có lẽ cũng vậy. Chìm vào mê muội của nụ hôn, mẹ hưởng ứng cùng tôi. Cái lưỡi thêm tho phối hợp xoắn lấy lưỡi của tôi. Phê thật, thảo nào mà có người chỉ hôn thôi cũng lên đỉnh được. Lúc này, sự cuồng nhiệt đưa lên tới đỉnh điểm. Tôi chẳng sợ gì nữa. Bàn tay bắt đầu hoạt động. Nó giơ mó lên bộ ngực đẫy đà của mẹ mà nhào bóp. Lần đầu tiên được sờ vào ngực mẹ. Không tính hồi còn nhỏ nhé. Ôi chao ôi, tôi sướng tới nỗi gần xuất tinh ra mất rồi. Tôi phải cố kìm nén lại, bàn tay mò lần mà xoa bóp. Khổ nỗi là mẹ mặc váy liền, cho nên tôi chẳng có cách nào thọc tay vào được vì vướng. Đành phải sờ mó qua lớp áo và áo lót, hai tầng lận. Mẹ tôi rên lên khe khẽ khi vẫn đang nấu cháo lưỡi với tôi. Nghe thật là dâm đãng. Giờ này thì còn gì để mà nhịn nữa. Tay tôi vuốt xuống eo mẹ, xoa vuốt nhẹ ở đó một lúc rồi vòng xuống cặp mông tròn của mẹ. Cặp mông mà thôi vẫn chảy nước miếng nhìn trộm hàng ngày mà xoa, mà bóp. Mẹ hưởng ứng với tôi, chân mẹ gác lên người tôi để tôi có thể bóp nó dễ hơn. Tôi có thể cảm nhận được lớp quần lót của mẹ dưới làn vải mỏng của chiếc váy. Mẹ lúc này, hai tay ôm cổ tôi cũng chuyển xuống xoa lưng tôi. Lưỡi mẹ vẫn xoắn vào miệng tôi một cách mạnh mẽ, dồn dập. Tôi bấn quá rồi, vừa xoa mông mẹ vừa kéo váy mẹ cao lên dần, đến khi mẹ lộ rõ chiếc quần lót ren màu đen tuyệt đẹp. Bắt đầu vuốt ve lên nó, tôi cảm nhận được quần lót của mẹ đã ẩm ướt từ lúc nào. Chắc lúc này mẹ cũng sướng lắm. Giờ đây, chỉ còn lại chướng ngại cuối cùng, khó khăn nhất, nhờ rượu mà tôi đã rút nhanh được cái thời gian chinh phục mẹ tôi. Nhưng ai biết được lúc tỉnh rượu mẹ sẽ thế nào, nên đang lúc này thì tranh thủ đi thôi. Nói đến đây, phải kể rằng tôi đã làm một cái chuyện mà không biết là ngu hay khôn nữa. Cái này tùy mọi người nhận xét. Mặc dù tôi cũng không hối hận. Các bạn đang nghe chuyện Nữ thần xinh đẹp của tác giả Joe Pomin tại website thiên địa.com. Tôi học được vài chiêu của ông anh ở phòng tập thể hình. Hắn nói là con gái thích mình cắn vào tai, liếm láp nó lắm. Nghĩ vậy tôi liền làm. Lưỡi tôi rời lưỡi mẹ. Mẹ lúc này mới có thời gian thở dốc ra. còn tôi thì đưa miệng lên vành tai mẹ cắn nhẹ. Mẹ tôi không ngờ phản ứng rất mạnh, mẹ co người lại, run người lên, thấy phản ứng của mẹ tôi biết là mẹ thích lắm, nên càng làm tới. Lưỡi tôi liếm vào tai mẹ, bắt đầu mò vào vành tai mà xoắn, mà liếm, càng lúc càng tiến sâu vào. Ngờ đâu chuyện tôi không ngờ tới xảy ra. Mẹ tôi càng ngày càng thở mạnh hơn, mồm kêu lên ư ư, mẹ nói không thành tiếng. Đừng đừng không. Rồi thấy tay mẹ bấu chặt vào lưng tôi, người giãy lên, hai chân căng thẳng ra, giật giật, run bần bật, miệng ngáp ngáp không nói được câu gì. Mẹ lên đỉnh rồi, mẹ tôi sau cơn co giật, nằm vật ngửa ra, nhắm mắt lại vừa thở hổn hển vừa hưởng thụ cảm giác tột đỉnh sung sướng đó. Giờ đây trông mẹ tôi khiêu dâm hơn bao giờ hết, tóc tai rũ rượi, váy áo xộc xịch, quần lót và cặp giò trắng muốt, dài miên man của mẹ nửa kín nửa hở lộ ra. Một cảnh tượng trong mơ. Tôi lúc này khoái quá, nhào tới ôm lấy mẹ, tay tôi chuẩn bị sờ xuống điểm nhạy cảm nhất, phòng tuyến cuối cùng. Nhưng mới sờ tới phần bụng mẹ, xoa xoa đang tính mò tay xuống thì mẹ lấy tay chặn lại. Mẹ chỉ nói một câu, đủ rồi. Nhưng trong ánh mắt phức tạp của mẹ, tôi không dám làm gì nữa, đành nằm ngửa ra nghỉ. Lúc này, cả hai mẹ con tôi đã hoàn toàn tỉnh rượu rồi. Nghĩ lại thấy cảm giác đam mê, dâm loạn tội lỗi đó thật là kỳ diệu. Nhưng giờ tôi lại thấy ngại, chắc mẹ cũng thế. Hai mẹ con tôi cứ nằm im nhìn lên trần nhà như thế một lúc, rồi mẹ bỗng quay sang ôm lấy tôi mà nói, ngủ đi con. Tôi cũng nắm lấy tay mẹ mà chìm dần vào giấc ngủ. Sáng chủ nhật mùa thu, trời se se lạnh, tôi tỉnh dậy, thấy họng đau rát, bây giờ là 8 giờ sáng. Ho khạc vài phát mới nhớ ra không thấy mẹ đâu nữa. Ngồi chống cằm suy nghĩ, sau chuyện hôm qua không biết mẹ con tôi còn có bình thường được nữa không. Tôi không muốn nghĩ tới chuyện đau đầu đó nữa. Cảm thấy khát nước, tôi bỏ xuống giường mà đi ra ngoài phòng khách. Mẹ đang nấu bữa sáng, thấy tiếng động trong phòng chắc là mẹ biết tôi dậy rồi. Không ngoái lại, mẹ gọi, dậy ăn sáng thôi con. Tôi nhìn ra thấy bóng dáng uyển chuyển, cái eo thon quyến rũ, Ngọc Trinh trông thấy cũng phải xấu hổ mà chịu thua của mẹ. Mẹ vẫn không quay đầu lại, mẹ đứng im một lúc như nghĩ cái gì rồi nói. Hôm qua uống nhiều quá, mẹ đau hết cả đầu, con không sao chứ? Con không sao mẹ ạ. Mẹ này. Tôi đang tính xin lỗi về chuyện tối hôm qua, ai ngờ mẹ xoay người lại mỉm cười, đưa cho tôi bát mì, ngón tay đặt lên miệng tôi. Ý là tôi không cần phải nói gì hết. Thế là tôi cặm cụi nhai bát mì mẹ nấu, ngon quá đi mất, cái giống say rượu, tỉnh dậy đố mà ăn được cái gì ngoài mì nước. Mẹ cũng ngồi ăn cùng tôi, thấy mặt tôi hoang mang ngờ nghịch chắc trông buồn cười lắm, mẹ mới bảo, sao thế, anh cũng biết sợ cơ à, hôm qua bạo lắm cơ mà. Rồi nhìn sâu vào mắt tôi mẹ nói thêm, con trai của mẹ lớn rồi. Tôi ngẩng lên, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp dịu hiền của bao dung của mẹ tôi giữ người lại. Yêu mẹ mất rồi, chứ không phải là yêu mẹ mất rồi đâu. Mặc dù cùng nghĩa, mồm vẫn còn nhai mì, tôi lúng búng phân trần với mẹ. Hôm qua con cũng say quá mẹ ạ, mẹ không giận con à? Giận thì làm được gì chứ, mẹ cũng có lỗi trong chuyện này. Nghĩ một lúc mẹ nói, dù gì nó cũng xảy ra rồi. Coi như đó là bí mật riêng của hai mẹ con mình nhé. Tôi khoái quá, nhe răng cười, hành còn dính vào răng, mẹ phì cười. Lòng tôi thật nhẹ nhõm, cảm giác có tội biến đi đâu mất, tính trẻ con lại nổi dậy. Tôi nói trêu mẹ. Mẹ con mình còn nhiều bí mật lắm, hí hí. Mẹ lại lường tôi mà nói, à, nghiêm chỉnh được một tí thì lại nhố nhăng rồi, muốn ăn đòn hả? Ấy, mẹ bình tĩnh. Con đùa thôi mà. Rồi mẹ lại nghiêm mặt nói, chuyện này không thể để bố con biết được, nghe chưa? Tối nay là bố về rồi, mẹ con mình sẽ không thể như thế được nữa, con hiểu không? Nhưng mà... Lòng tôi nuối tiếc vô hạn, hận không cho khủng bố nổ bom cả sân bay Đà Nẵng đi cho bố khỏi về. Không nhưng nhị gì hết, con phải nghe lời mẹ, hiểu không? Không là có gì hết cả. Tôi biết ý mẹ, nhoẻn miệng cười. Thích quá, đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi rồi. Tranh thủ thời gian hai mẹ con còn ở riêng, tôi đánh bạo nhắc mẹ về chuyện đêm qua. Mẹ à, tối qua con vừa say vừa mệt, làm gì mà sáng nay chỉ nhớ mang máng, không rõ lắm ấy. Mẹ tôi đỏ mặt, lườm tôi. Con hả, ghê lắm biết không, người thì to khỏe, bám cứng lấy mẹ rứt không ra được. Ủa, sao con thì nhớ là mẹ bám con chắc tới nỗi giờ vẫn còn thấy đau sau lưng hay sao ấy? Hè hè. Mẹ tôi xấu hổ, rồi mẹ ngập ngừng nói. Này con, kiểu hôn hôm qua là kiểu gì vậy? Mẹ chưa từng nghĩ là có thể hôn như thế đấy. Nói tới đấy mắt mẹ lóe sáng, trông rất là hào hứng. Tôi muốn ôm bụng cười sằng sặc nhưng sợ phá vỡ không khí hòa thuận của hai mẹ con nên cố nín nhịn. Rõ ràng là mẹ chưa hôn như thế nào giờ chưa biết hôn đúng kiểu. Tôi còn chẳng hiểu sao bố tôi cổ hủ thế nữa. Là kiểu con yêu mẹ đấy he he em. Không nhận được câu trả lời tử tế, mẹ lại càng xấu hổ. Anh lại bắt đầu nhờn phải không? Muốn ăn đòn hử? Tôi hỏi thẳng. Mẹ thích phải không? Ừ, mẹ cũng hơi thích thích, mẹ ngại ngùng trả lời. Thích quá đi còn gì, mẹ à con cũng thích lắm. Thế mà cứ làm hồi trước mẹ cứ chối là biết hết rồi hi hi. Ơ, ai biết được là con lại giỏi thế chứ. Giỏi làm gì hả mẹ? Tôi cười trêu mẹ rồi ghé tới gần mẹ nói. Lên nịt. Mẹ tôi đỏ cả mặt, với tay định đánh tôi một cái. May mà tôi né được. Mẹ lườm tôi mắng. Lại bắt đầu hư rồi đấy. Kết thế không biết, không nói chuyện với con nữa. Rồi mẹ tôi ngúng người đi vào phòng. Tôi ngồi vui vẻ ăn nốt bát mì. Ai ngờ lại thấy mẹ cuống cuồng chạy ra kêu. Chết rồi, có biết còn kịp không nữa Dũng ơi, lại giúp mẹ nào. Tôi không hiểu chuyện gì, thấy mẹ gọi thì làm theo thôi. Đi vào trông thấy mẹ chỉ mới biết cái đệm giường sau vụ hôm qua bị ố vàng một chỗ. Chẳng hiểu là do dâm thủy của mẹ chảy ra hay là do tôi sướng quá mà xuất tinh lúc nào không biết nữa. Chỉ biết là nó có hẳn vệt hiện ra. Đã thế chân gối giờ ngửi lại mới thấy vẫn còn ám mùi rượu của tôi và mẹ hôm qua. Mẹ tôi bảo, mau giúp mẹ mang đi giặt hết đi. Không là tối bố mẹ không có chỗ mà ngủ đâu. Không có chỗ thì lên con mà ngủ hí hí. Mẹ tôi lườm nguýt tôi và cười. Nụ cười tươi tắn của mẹ làm tôi xốn sang trong lòng. Trưa hôm đấy, tôi và mẹ ngồi xem phim thật vui vẻ. Hai mẹ con tôi cố hưởng thụ hết quãng thời gian còn lại trước khi bố trở về. Các bạn đang nghe chuyện Nữ thần xinh đẹp của tác giả Chopomin tại website thiên địa.com. Mẹ, mẹ còn chưa thực hiện lời hứa với con. Gì vậy? Mẹ hứa cái gì bao giờ nhỉ? Tôi nhắc. Điểm môn toán. Mẹ ngẩn người ra, rồi chối. Không, mẹ chẳng nhớ gì hết, cũng có hứa gì đâu. Này, mẹ chơi xấu nhé. Mẹ có hứa gì đâu, mẹ chỉ bảo là đến lúc đó hẵng hay mà. Cái lúc đó đến rồi đấy. Tôi dồn ép mẹ. Chắc các bạn vẫn còn nhớ chuyện tôi nản nỉ mẹ thủ dâm bằng miệng cho tôi một lần nếu điểm kiểm tra toán của tôi được kết quả cao. Giờ, tranh thủ lúc bố còn chưa về, tôi phải làm nốt cú chốt này, không thì sau này có bố ở nhà thì khó lắm. Trong lúc này, độ cảnh giác của mẹ còn thả lỏng, dễ mềm lòng nhất nên phải tấn công mạnh mới được. Mẹ tôi ngó xuống giữa hai chân tôi, chỗ thằng em tôi đang trú ngụ, nuốt nước bọt. Chắc mẹ tôi đang tưởng cái cảnh phải ngậm thằng cu khổng lồ đó, rồi lắc đầu từ chối. Không được đâu con à, mẹ sợ lắm, thôi để mẹ làm bằng tay cho con nhé. Tôi nghiêm nghị lắc đầu mà nói. Mẹ đã hứa với con rồi đấy, đó là cái mà con lấy làm mục tiêu phấn đấu trong học tập. Giờ mà mẹ thất hứa với con là con sẽ chán học ngay đấy. Mẹ tôi chống chế. Mẹ có hứa đâu nào, chỉ nói là tới lúc đó sẽ hay mà. Với lại mẹ chưa làm lần nào, mẹ sợ lắm trông nó kinh kinh thế nào ấy. Mẹ ơi, của con trai mẹ thì bần thế nào được mà mẹ lo hả mẹ? Mẹ đã xem phim với con rồi, thấy người ta làm chuyện đó ngon lành mà, có sao đâu chứ? Khổ nỗi là tôi không biết, cái vụ tôi hay cài phim sex vào máy tính của mẹ có tác dụng ngược. Mẹ tình cờ xem được cái đoạn em Pornstar thổi kèn, cái đoạn đấy nó bạo lực quá. Dãi nhớt tùm lum làm mẹ tôi khiếp về từ đó. Thế nên giờ mẹ tôi đâm ra sợ hãi, sống chết cũng không chịu làm. Mẹ van nài tôi, mẹ chịu đấy, mẹ sợ lắm, con tha cho mẹ đi, con muốn làm gì cũng được miễn là không phải việc đó. Vậy, để con nghĩ xem. Tôi không biết lựa chọn này là đúng hay sai, nhưng trông thấy mẹ van nài như vậy tôi không chịu được. Tôi cũng là thằng đàn ông tử tế, sẽ không bắt ép quá đáng. Thế là tôi ngồi nghĩ nên làm trò gì khác với mẹ đây. À, tôi nảy ra một ý hay. Tôi nghiêm nghị nói với mẹ. Mẹ à, con khát khao được mẹ làm bằng miệng cho con lắm. Con không hiểu tại sao mẹ lại sợ nó thế nữa. Con buồn lắm. Nhưng thôi được rồi, con sẽ bỏ qua cho mẹ lần này nhé. Nhưng mẹ phải hứa với con chuyện này. Được mẹ hứa, chưa cần biết hứa gì. Mẹ tôi gật đầu lia lịa, đủ biết mẹ sợ cái vụ blowjob này như thế nào. Mẹ hứa với con, mẹ phải làm quen với nó dần dần để không sợ nữa. Mẹ không sợ con đấy chứ, phải không mẹ? Mẹ tôi cúi mặt suy nghĩ rồi nói, con cũng phải hứa với mẹ, đến lúc đó con không được làm mẹ sợ, nghe chưa? Còn nữa, nếu kết quả kiểm tra học kỳ của con tốt, mẹ hứa sẽ giúp làm chuyện ấy cho con. Tới giờ mẹ vẫn không dám nói thẳng chuyện ấy. Được, ngoắc tay nào. Thế là mẹ thở phào, giơ ngón tay ra ngoắc vào ngón tay tôi, mặt rất là đắc ý. Vậy là xong nhé, mẹ tôi cười đắc thắng, đứng dậy định lần đi chắc mầm là tôi đã quên một chuyện, nhưng tôi đâu có quên. Mẹ, từ từ đã, còn chưa xong mà, mẹ đã bảo là ngoài chuyện đó ra con bảo chuyện gì mẹ cũng làm mà. Mẹ phải chịu phạt thì vụ thất hứa chứ. Tôi nhe răng cười. Mẹ tôi quay lại, sợ sệt mà hỏi. Thế con muốn mẹ làm gì nào hay là mẹ làm bằng tay cho con nhé? Được không? Nói rồi mẹ tiến tới định tuột cái quần tôi ra. Tôi giơ tay ra chặn rồi nói. Không, hôm nay con nhịn, con muốn mẹ làm cái khác cơ. Mẹ tôi lo lắng lắm, mới than. Con làm gì nữa? Tôi ngập ngừng, thấy hơi ngại. Nói, mẹ, con muốn ngắm mẹ trong bộ đồ lót, bộ đẹp nhất của mẹ ấy. Nghe thế mẹ tôi phát hoảng, mặt đỏ lựng lên, trông như muốn khóc. Chắc mẹ nghĩ sao nó càng ngày càng táo tợn thế này không biết nữa. Mẹ lại lắc đầu, không, không được đâu, cái này mẹ cũng ngại lắm. Sao con cứ bắt mẹ phải làm những chuyện xấu hổ hoài vậy? Con không thương mẹ sao? Tôi cũng làm trò, mặt cũng như sắp mếu. Sụt sịt nói, hích nếu mẹ mà từ chối con nữa thì con chẳng biết làm thế nào nữa. Từ giờ con cũng chẳng thiết học hành gì nữa cho mẹ xem. Nhưng mẹ, thôi được rồi, mẹ tôi quyết tâm. Mẹ nghĩ dù gì nó cũng có chạm vào người mình đâu mà sợ. Mẹ nói tiếp, mẹ không đáp ứng hết với con đâu. Nhưng thế này có được không? Mẹ ngập ngừng, mặt đỏ lên e thẹn, đứng dậy trước mặt tôi. Rồi một cảnh tượng mà tôi nghĩ là còn khiêu dâm hơn cả cái điều kiện mà tôi bắt mẹ làm cho tôi xem xảy ra. Các bạn đang nghe chuyện Nữ Thần Xinh Đẹp của tác giả Cho Pomin tại website thiên địa.com. Mẹ ngại ngùng từ từ kéo cái váy lên cao dần. Mẹ mặc váy dài, tới quá đầu gối nên mẹ kéo nó lên từ từ. Đầu gối mẹ bắt đầu lộ ra, rồi đến cặp đùi trăng mốt không tì vết của mẹ hiện ra. Rồi mẹ kéo váy cao hơn nữa. Tay mẹ run run, mặt thì ngoái sang phía khác, không dám nhìn thẳng vào tôi. Cha mẹ ơi, à không, Chúa ơi, người ta nó không có sai. Cái trò lấp liềm nửa kín nửa hở nó khiêu khích hơn là lộ hẳn ra nhiều. Mẹ tôi, đứng trước mặt tôi, từ từ kéo váy lên để lộ cho tôi xem cặp đùi trắng, rồi cả quần lót mẹ nữa. Sáng nay mẹ đã tắm và thay quần lót mới rồi, cái này màu đỏ, có ren. Nửa các thứ vải thưa thớt, trông cũng nửa kín nửa hở. Ôi tuyệt đẹp làm sao. Mà sao tôi thấy mẹ tôi có năng khiếu khiêu dâm vậy nhỉ? Tất cả các cử chỉ đều toát lên vẻ dâm đãng tự nhiên mà cuốn hút, e thẹn nhưng very sexy. Thế này được chưa? Thấy tôi đứng hình, mắt trốn ra nhìn không thèm chớp mắt. Cái thằng cu phía dưới lại biểu tình ngẩng đầu lên. Tôi đứng hình ngắm mẹ, cũng chẳng nghe thấy mẹ nói gì nữa. Cái cảnh mẹ mình chậm chậm kéo váy lên để cho con mình xem quần lót thật là dâm đãng. Não tôi giờ đang như máy ghi vào trong nào cái hình ảnh này. Thế rồi, đang hứng thì bỗng mẹ thả váy xuống. Mẹ nói, hết rồi nhé, rồi liếc nhìn cái cu của tôi đang dựng lều mà cười mỉm. Cái cu của tôi đang gào thét, biểu tình, đả đảo, nó đòi phải được giải tỏa. Tôi liếm mép nói, mẹ, giờ mẹ thủ dâm cho con đi mẹ nhé, mẹ làm con không chịu nổi mất rồi. Lúc này tôi mới thấy hối hận, tưởng bắt nạt được mẹ tôi mà dễ à. Bà bỗng trở mặt mà nói, cái này không có trong yêu cầu của con, còn lâu mẹ mới làm nhé. Nói rồi di ngón tay vào trán tôi đẩy mạnh một cái. Mẹ cười hi hi rồi bỏ đi trong lúc tôi đần thôi ra vì hối hận, tự trách mình là ngu. Mẹ đi vào phòng rồi, tôi vẫn ngồi ngẩn ngơ ở ngoài phòng khách, hối hận thì đã muộn rồi. Vẫn thấy con cu của tôi biểu tình, tôi tức quá mà lấy tay đập cho nói một cái mà tự chửi. Đồ ngu, khôn ăn cái dại ăn đánh. Tối nay, lúc ăn cơm thì bố tôi có gọi về, ông báo là khoảng 10 giờ tối sẽ về đến nhà. Hai mẹ tôi nhìn nhau, tôi nhìn mẹ với ánh mắt tiếc nuối, còn mẹ thì trống cằm có vẻ suy nghĩ, xong lại trợn mắt nhìn tôi ý nhắc nhở. Mẹ nói, chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay cấm co được để lộ nghe không? Bố về rồi tôi cấm anh được manh động đấy. Tôi ỉu xìu gật đầu rồi nói, vâng, thì vẫn như cũ thôi mẹ nhé. Mẹ vẫn nhớ hứa những gì với con đấy mẹ nhé. Ừ. Còn nữa, hàng ngày mẹ vẫn giúp con đấy nhé. Mẹ tôi phì cười, sao anh đòi hỏi lắm thế? Được rồi, nhưng phải cảnh giác nhé, bố ở nhà rồi đấy. Vậy là tôi yên tâm rồi, tôi vẫn được hưởng đặc quyền từ mẹ ha ha. Ăn xong cơm, tôi và mẹ kéo nhau đi dạo một chút. Mẹ thật đẹp, hiện giờ là thời gian sung sướng nhất đời tôi. Hiện giờ cái khoảng cách giữa mẹ con đã phai mờ dần, chúng tôi giống bạn bè hơn, mẹ nói chuyện cũng thoải mái hơn, thoáng hơn trước rất nhiều. Vì bố được xe đưa về nên chúng tôi có phải ra đón bố, đi dạo một chút thì chúng tôi trở về nhà, lại ngồi xem phim. Thú thực là tôi cũng không muốn rời xa mẹ chút nào cả, nên cố ngồi nuốt chút thời gian được gần gũi mẹ còn lại. Tới đúng 10 giờ tối thì bố tôi về, trông ông khá mệt nhưng rất vui khi được gặp lại mẹ con tôi. Tôi chạy lại lăng xăng xách đồ cho bố, còn mẹ thì hỏi han bố xem chuyến đi thế nào. Ngồi nghỉ chút bố tôi đi tắm, mẹ tôi phải tay ra hiệu rằng tôi hết nhiệm vụ rồi, phắn lên tầng đi. Tôi nháy mắt với mẹ trêu, nhớ phục vụ bố cho tốt mẹ nhé he he. Mẹ lại đỏ mặt rồi, chắc là cũng tính toán đây, bố đi vắng mấy hôm mà, đã thế ở nhà bị tôi khiêu khích cho, giờ nhịn được mới là lạ đấy. Mẹ tôi mắng, xéo ngay đi. Tôi đành tiếc nuối phóng lên phòng, hôm nay ngày nghỉ, tranh thủ làm ván game nào, dạo này chăm học quá, cũng chẳng chơi được tí nào. Xong được một ván, lúc này đã khoảng 11 giờ 30 phút, tôi mắc tè, bèn rời ghế đi xuống tầng 1. Nhà tôi vì có mỗi 3 người nên chỉ xây một nhà vệ sinh chung thôi. Tôi mò xuống tầng 1, lấy điện thoại ra soi đường, thì bỗng thấy điện nhà tắm đang còn sáng. Tưởng là bố mẹ quên tắt nên đi tè xong tôi quay sang định tắt đèn nhà tắm. Ai ngờ ngó vào tôi thấy mẹ đang đứng ở đó. Các bạn đang nghe chuyện Nữ Thần Xinh Đẹp của tác giả Cho Pomin tại website thiendia.com. Mẹ lúc này đang lúi húi bỏ quần áo vào giặt để sáng mai phơi. Người mẹ cúi xuống nên cặp mông tròn tuyệt đẹp của mẹ đập thẳng vào mắt tôi. Thấy thế máu dâm tôi lại nổi lên. Tôi bước tới gần mẹ, kéo váy mẹ tôi lên. Lúc này mẹ đang mặc váy ngủ nên nó cũng khá ngắn. Màu tím thủy chung này he he. Á, trời ơi! Mẹ tôi giật mình la hoảng lên. Quay lại thấy tôi mẹ mới thở phào. Lấy tay vỗ vỗ vào cặp ngực căng mọng của mình. Mẹ nói, trời ơi con làm mẹ hết hồn đấy. Giờ này mà còn chưa ngủ à? Rồi nhớ ra cái hành động kéo váy mẹ lên xem của tôi. Mẹ lại nổi cáu, quơ tay định xách tai tôi lên. May tôi cảnh giác nên né được, tôi nói. He he con xin lỗi, lỡ tay mà mẹ. Mẹ tôi mắng, lỡ tay mà như thế à? Ai đời có con nhà ai mà như thế không? Anh đừng tưởng thấy tôi dễ dãi quá mà làm cả nhé. Nhỡ bố anh tỉnh dậy thấy thì làm thế nào? Tôi đợi mẹ giày la xong, mới hỏi. Ủa, sao? Bố đã ngủ rồi à? Bố anh vừa đặt lưng xuống giường là lăn ra ngủ rồi. Mẹ nói với vẻ cau có rõ ràng, vậy là đã hiểu chuyện, rồi nhìn mẹ tôi cười danh mãnh nói. Vậy là màu tím thủy chung không được phục vụ bố rồi. Mẹ tôi vừa xấu hổ vừa giận, xông vào định véo tai tôi và nói, hỗn quá nhỉ, phải ăn đòn mới chừa. Tôi lúc này thấy mẹ xông vào, tôi mới lựa thế ôm chầm lấy mẹ, rồi thì thào vào tai mẹ. Nhỏ thôi mẹ không bố ngay thấy bây giờ. Tôi biết mẹ tôi rất nhạy cảm ở vị trí tai, nên cố tình thổi nhẹ vào đó. Một phần thì mẹ tôi sợ la to bố tôi tỉnh giấc mất, một phần vì bị đụng trúng vị trí nhạy cảm. Mẹ run bắn cả người lên, rồi cứ thế mềm nhũn trong vòng tay của tôi. Tôi giờ đang ôm cứng lấy mẹ rồi, miệng và lưỡi tôi lại mò tới phía vành tai mẹ mà cắn nhẹ. Mẹ tôi giờ chỉ thấy im lặng nép vào ngực tôi, thỉnh thoảng rên lên khe khẽ. Thấy mẹ mềm nhũn người ra rồi, tôi mới bắt đầu nới lỏng cánh tay ra, tay bắt đầu sờ soạng xuống phần mông của mẹ. Lúc này lưỡi tôi đang mò liếm vào trong tai của mẹ, mẹ tôi sướng quá, hai tay bấu chặt vào lưng tôi, đôi chân dài của mẹ khép chặt vào rồi cứ thế tự cọ sát vào nhau. Chắc mẹ sướng lắm. Nhưng rồi, đê mê được một lúc mẹ tôi dần tỉnh táo lại, chưa kịp làm gì thêm thì mẹ đã ẩn được tôi ra, mẹ thở hổn hển mà nói. Đã hứa với mẹ rồi cơ mà, giờ không làm như thế được đâu, nguy hiểm lắm mẹ sợ. Tôi thì hơi thất vọng, tức rằng chưa kịp làm tới nơi. Biết là cũng không nên ép mẹ quá kẻo hỏng việc nhưng tiếc lắm, cơ hội như thế, cả hai đang thèm tình, đang ở trong nhà tắm cùng nhau giữa đêm nữa. Làm sao giờ, tôi đành cố vứt vát. Mẹ à! Nói rồi cầm tay mẹ tôi, dịu dàng đặt nó sát vào dương vật của tôi đang cộm lên ở trong quần mà nói. Mẹ xem này, con thèm quá rồi, nó đang biểu tình đấy, mẹ giúp con mẹ nhé. Mẹ tôi liếc nhanh ra phía ngoài, vẫn yên tĩnh, mẹ tôi mới an tâm mà nói. Nhưng mẹ phải vào ngủ thôi, nhỡ bố con dậy thì sao? Mẹ yên tâm, bố mệt nên ngủ say rồi, lo gì chứ, với lại mẹ con mình khóa cửa phòng tắm lại là ổn mà. Nhưng mà... Mẹ yên tâm, mẹ con mình cố làm nhanh thôi mà. Nói đến đây mẹ tôi chịu đồng ý rồi, mẹ thay đổi trạng thái ngay. Mẹ lại mỉm cười liếc xéo tôi, lại cái kiểu cười đó, đầy mị lực và dâm đãng đó. Được rồi, chịu thua con chiều con một lần thôi đấy nhé, rồi ngồi xuống. Đưa tay kéo cái quần của tôi xuống. Thằng nhỏ bật ra vẫn hoành tráng như mọi hôm, suýt nữa thì nó đập vào mặt mẹ. Mẹ tôi, mặt vẫn đầy ngạc nhiên khi trông thấy nó. Chà chà, có vẻ cu cậu chịu đựng lâu rồi phải không? Mẹ tôi ngước nhìn lên tôi mà nói. Tôi gật đầu, mắt chân chân nhìn tư thế mẹ tôi. Ôi trời ơi, mẹ tôi, như tôi cảm thấy... Có cái vẻ năng khiếu dâm đãng tự nhiên trời cho vậy. Giờ chúng tôi đang ở tư thế, tôi đứng, mẹ tôi ngồi xổm. Nhưng vấn đề là ở cái tư thế mẹ tôi ngồi. Hai chân mẹ dạng ra hai bên, có lẽ vì mẹ tôi chân dài, ngồi trụm chân vào sẽ vướng. Thế nên nhìn mẹ tôi có dáng ngồi chuyên nghiệp như một diễn viên phim người lớn vậy. Đê, dâm đãng vô cùng. Đã thế lại kèm theo cái vẻ thích thú của mẹ khi nắm lấy dương vật tôi mà sóc. Tôi sướng quá. Cái trò này, nhắm mắt lại hưởng thụ thì nó mới đã. Nhưng mà sao mà nhắm mắt được khi mà đã chiêm ngưỡng được cái tư thế của mẹ tôi bây giờ. Thế mà tôi cứ nhìn chân chân vào mẹ, mồm thì suýt xoa vì sướng. Mẹ tôi một tay bám vào hông tôi để lấy điểm tựa, một tay thì đang sóc cho tôi với tốc độ tăng dần. Mắt mẹ sáng bừng, mẹ cũng ngước lên nhìn tôi, hai đôi mắt mẹ con tôi đối diện với nhau, nhận thấy sự cuồng nhiệt trong đôi mắt của nhau. Mẹ tôi mỉm cười hạnh phúc, tôi cũng thế. Sắp không chịu nổi rồi, tôi thì thầm với mẹ. Mẹ ơi, con sắp ra rồi, con muốn nó ra trên khuôn mặt xinh đẹp của mẹ, mẹ nhé. Mẹ tôi vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi, nuốt nước bọt, thở dồn dập tay thì vẫn không ngừng ma sát. Di chuyển trên dương vật tôi và nói, ưng chỉ chiều con một lần thôi đấy, khi nào ra bảo mẹ nhé, mẹ sợ nó bắn vào mắt lắm. Nói rồi mẹ mới nhớ trước lúc đó mẹ vẫn đeo cái kính cận vào nhà tắm, và giờ nó đang được tháo ra để ở ngay bên cạnh. Vậy mà mẹ một tay vẫn sóc, mắt lướt qua bên cạnh, một tay với lấy nó mà đeo lên mắt. Đúng lúc đó, tôi không chịu nổi rên lên. Mẹ ơi, con ra rồi, con bắn lên khuôn mặt xinh đẹp của mẹ con đây. Một dòng tinh trùng trắng đục phụt ra thẳng vào mặt mẹ tôi. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng mẹ vẫn giật mình, cũng kêu lên cùng tôi. Dòng tinh trùng bắn thẳng vào mắt kính của mẹ, may là mẹ kịp đeo kính đấy. Rồi đống tinh trùng đấy bắt đầu chảy xuống mũi, miệng của mẹ, có một chút thì bắn lên mái tóc của mẹ. Mẹ tôi rên lên, ôi kinh quá. Tôi thì đang sướng quá, dựa lưng vào tường mà thở, mắt liếc nhìn mẹ tôi xử lý cái đống tinh trùng trên mặt. Mẹ tôi tháo kính ra, vứt nó vào bồn rửa mặt, còn thì mẹ cũng chạy tới đó, định xả nước rửa. Tôi thấy thế mới gọi với mẹ, sợ mẹ kịp rửa nó đi mất, mà nói. Ấy, mẹ ơi, phí, còn nhớ báo. Mẹ tôi mới khựng người lại, cũng nhớ ra cái trò mà hồi trước mẹ con tôi làm. Thế là mẹ quyết định không rửa mặt nữa, quay đầu lại với lấy cái khăn giấy mà lau bớt tinh trùng trên mặt đi. Còn lại một ít mẹ tôi lấy tay thoa lên trên da mặt trắng ngần của mẹ. Xong xuôi đâu đấy, mẹ con tôi cùng nhìn nhau mà tự giác mỉm cười với nhau. Mẹ cười nói, lần nào cũng đầy một đống nhỉ. Hạnh phúc quá đi. Rồi mẹ hối tối lên phòng ngay không bố nhỡ tỉnh dậy lại thấy hai mẹ con thì chết. Tôi giờ chỉ muốn được ở với mẹ suốt đêm thôi, nhưng biết làm sao được, đành nén sự sung sướng lại mà cất bước về phòng. Đi tới cửa, tôi quay lại ngắm khuôn mặt mẹ lần cuối, khuôn mặt trắng ngần tuyệt mỹ. Ủa, mà sao hình như còn dính ít trắng trắng ở cạnh miệng mẹ tôi. Tôi bất giác nhắc mẹ. Mẹ ơi, còn một ít ở. Lúc này, tôi phải khẳng định, cái dâm đãng của mẹ tôi là trời sinh. Mẹ tôi vừa mới thấy tôi nhắc, phản xạ của mẹ là lè lưỡi ra liếm mép, liếm luôn ít tinh trùng còn rớt ở mép vào trong miệng. Tới đây, mẹ mới nhận ra cái phản xạ của mình làm thằng con lại nhìn mình chân chân, bà xấu hổ quá, quát, có gì hay mà nhìn, về phòng nhanh lên muốn rồi. Tôi mới chợt tỉnh ra, cười hê hê rồi đi lên cầu thang về phòng. Vừa đi vừa lẩm bẩm cười thầm quên không nhắc mẹ mấy giọt tinh trùng trên tóc mà mẹ chưa biết nữa hà hà.